Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 754, cùng tiến lên. Bành, Lý Cầu Tiên hỗn độn vô cực thân hung hăng chấn động. Vô ảnh lục quyết bên trong kiếm ý phảng phất âm lãnh rắn độc. Trong chốc lát dọc theo hỗn độn vô cực thân đình trệ khoảng cách thẩm thấu nhập thân thể của hắn. Tại chỗ ở trên người hắn cắt chém ra một đạo huyết ngân. Không qua lại hướng nhanh chóng như lôi đình kiếm thuật đều không cách nào tránh khỏi uy lực không? Đủ vấn đề, thần ảnh tôn chủ cứ việc đem môn này chí tôn kiếm thuật tu tới đỉnh phong. Cách cảnh giới viên mãn đều chỉ thừa lâm môn một cước. Lại có tuyệt phẩm khư giới thần binh bàng thân, kiếm khí tùm. Có thể ảnh hưởng đến hỗn độn vô cực thân vận chuyển cũng ở trên người hắn lưu lại một đạo huyết. Ngân sau cũng đã là cực hạn, loại thương thế này, thậm chí còn không bằng lúc trước thần quang tôn giả tế ra càn khôn nhất kiếm. Đương nhiên, càn khôn nhất kiếm dù đem lực lượng ngưng tụ thành một điểm. Lấy điểm phá diện, có thể xé rách đại bộ phận phòng ngự. Nhưng tốc độ nhưng lại xa xa không cách nào cùng vô ảnh lục quyết sánh vai. Chí ít Lý Cầu Tiên có thể chính diện đánh tan càn khôn nhất kiếm mũi kiếm. Lại đoạn không ngừng vô ảnh lục quyết bên trong một kiếm. Quả nhiên, phát giác được kiếm thuật của mình thế mà chỉ trên người Lý Cầu Tiên lưu lại một đạo vết thương. Nho nhỏ, thần ảnh tôn chủ biến sắc. Thân hình liền muốn nhanh lùi lại lấy kéo ra cùng Lý Cầu Tiên khoảng cách. Chỉ là, Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý đối với người tu luyện bản thân khóa chặt căn bản không phải bình. Thường thủ đoạn chỗ có thể sánh được. Thần ảnh tôn chủ nếu không đoạn xuất kiếm còn tốt, có thể hắn lại vẫn cứ lựa chọn muốn thối lui thân hình. Cái này vừa lui. Nguyên bản bại lộ tại Lý Cầu Tiên trước mặt nhược điểm lại không cách nào che lấp. Cái kia dần dần đem chất điểm kiếm ý dung luyện trong đó hoàn toàn mới quyền thuật ầm vang mà dưới. Ầm ầm, hư không sụp đổ, tránh cũng không thể tránh thần ảnh tôn chủ đành phải giơ kiếm chặn lại. Mà cái này chặn lại chính là thần ảnh tôn chủ cơn ác mộng bắt đầu. Bành bành bành. Một quyền nện xuống Lý Cầu Tiên, đánh ra tựa hồ căn bản không phải một quyền, mà là trên trăm quyền, hơn ngàn quyền, thậm chí hơn vạn quyền. Hàng ngàn hàng vạn nói quyền kinh theo thần ảnh tôn chủ bị áp chế sau mưa to gió lớn càn quét xuống. Dưới, phảng phất liên miên bất tuyệt ngập trời hải khiếu, đem thần ảnh tôn chủ toàn bộ bao trùm. Cứ việc loại này quyền kinh không tính là quá mạnh, có thể không chịu nổi tốc độ nhanh, lại mỗi một quyền đều đánh vào tất cứu khớp nối điểm. Trừ phi thần ảnh tôn chủ muốn lấy tổn thương đổi, bốc lên thụ thương một cái giá lớn phản kích, nếu không, hắn tìm không đến bất luận cái gì nghịch chuyển hướng gió thời cơ. Thần ảnh tôn chủ thế mà rơi vào hạ phong, loại này quyền thuật. Uy lực nhìn qua tựa hồ cũng không tính kinh thiên động địa. Nhưng vì sao thần ảnh tôn chủ thế mà bị áp chế khó mà thở dốc? Vị này thần bí Lý tôn giả quả nhiên có tôn chủ cấp thực lực. Khó trách dám can đảm không đem tất cả chúng ta để vào mắt. Vây xem mấy vị tôn giả thấy cảnh này. Từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Trong đó Vĩnh Thọ, Kiến Mộc. Nguyên Vũ Tam Đại tôn giả cũng đang lo lắng, muốn hay không lại cắm tay việc này, dù sao cho dù là bọn họ thân phận bất phàm, thế nhưng không có nghĩa là bọn hắn có thể tùy ý đắc tội một vị tôn chủ cấp tồn tại. Ngay trước mặt chúng ta không kiêng nể gì như thế đối với thần ảnh tôn chủ xuất thủ. Vị này tôn giả, ngươi có hay không đem chúng ta những này công chứng viên để vào mắt? Dừng tay cho ta. Mà tại Vĩnh Thọ tôn giả, Kiến Mộc tôn giả, Nguyên Vũ tôn giả đám người do dự lúc, chiến lược đuổi sát đỉnh phong tồn tại Bạch Tượng tôn giả lại là một tiếng quát lớn. Thân hình tiến lên, một thanh thần khí chiến đao đã mang theo lạnh thấu xương hàn quang. Tự trong tay hắn ầm vang chém xuống. Đây là Phá Nguyệt Đao, Bạch Tượng Tôn giả thế mà đạt được cái này tuyệt phẩm thần binh rồi. Không có tuyệt phẩm thần binh lúc Bạch Tượng Tôn giả đã có đuổi sát Đỉnh Phong Tôn giả chiến lực. Trước mắt cầm tuyệt phẩm thần binh, chiến lực sợ đã không kém hơn bất luận một vị nào Đỉnh Phong Tôn giả. Năm đó Thần Ảnh Tôn chủ cùng Toái Nguyệt Tôn giả giao chiến, Toái Nguyệt Tôn giả chiến bại bỏ mình, Phá Nguyệt Đao không phải rơi xuống Thần Ảnh Tôn chủ trên tay a? Làm sao hiện tại mấy vị tôn giả kinh hô, trong đó phản ứng tương đối nhanh người đã minh bạch vì sao chuyện này cùng Bạch Tượng Tôn giả không có quan hệ gì, nhưng vì sao Bạch Tượng Tôn giả lại biểu hiện như thế tích cực? Thậm chí không tiếc tại Thần Ảnh Tôn chủ bị áp chế hạ phong lúc trực tiếp xuất thủ. 89/10, Thần Ảnh Tôn chủ mượn nhờ phá tháng chuôi này tuyệt phẩm khư giới thần binh chiến đao cùng Bạch Tượng Tôn giả đạt thành một loại nào đó hợp tác. Xuyên Vân, Bạch Tượng Tôn giả vừa gia nhập chiến cuộc, trực tiếp chính là lôi đình sát chiêu, chém ra một đao. Trong hư không tựa hồ có mây mù hiện lên, nói đạo pháp tắc xen lẫn, khiến cho mảnh này đao quang biến mất tại trong mây mù. Căn bản nhìn không rõ ràng, ai cũng không biết một đao này sát cơ đến tột cùng sẽ tự nơi nào đánh tới. Nương theo lấy mây mù tán đi, một đao kia đao quang không có bất kỳ cái gì xinh đẹp chém trúng Lý Cầu Tiên thân thể. Cứ việc dựa vào Hỗn Độn Vô Cực thân, một đao kia chưa từng đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Có thể ẩn chứa tại một đao kia bên trong cái kia cỗ kinh khủng kình nói xen lẫn pháp tắc oanh kích, lại là để hắn mưa to gió lớn thế công hơi chậm lại. Một lát ngưng trệ, lại làm cho thân kinh bách chiến Thần Ảnh Tôn chủ bắt lấy cơ hội. Nguyên bản đau khổ trèo chống xu thế đột nhiên thay đổi. Một đạo kiếm quang bén nhọn phóng lên tận trời, đầy trời kiếm quang mang theo hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm ảnh uyển như gió bão đem Lý Cầu Tiên hoàn toàn thôn phệ. Vạn tượng kiếm quang, hiu, hiu, hiu, kiếm khí tung hoành, hai bút cùng vẽ công kích cho dù Lý Cầu Tiên lúc này cũng hơi hơi ngưng lại. Hắn không nhìn Bạch Tượng Tôn giả chém ra tới Xuyên Vân một đao, mặc cho hắn chém chúng tự thân, tay phải lại là hướng ngay Thần Ảnh Tôn chủ cắn giết xuống. Lăng lệ kiếm quang ầm vang chấn dưới, tại hắn một trường chấn hạ thời khắc, lực lượng pháp tắc lưu chuyển, nguyên bản hướng ngay thân thể của hắn không ngừng rào sát kiếm quang tựa hồ bị một cỗ lực lượng thần bí hấp dẫn, hết thảy ngưng tụ tới lòng bàn tay của hắn bên trong, cuối cùng lại bị hắn nắm trong tay, hung hăng bóp, bành, kiếm khí vỡ toang. Cái này một có thể xưng tuyệt sát vạn tượng kiếm quang cứ như vậy tại Thần Ảnh Tôn chủ ánh mắt khiếp sợ dưới, bị Lý Cầu Tiên sinh sinh bóp nát. Loại này thể phách, Thần Ảnh Tôn chủ cứ việc sớm biết được Lý Cầu Tiên luyện thành một môn cường đại luyện thể thuật, phòng ngự kinh người, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy hắn đem chính mình chạm đi ra vạn tượng kiếm quang ngưng ở trong lòng bàn tay, sinh sinh bóp nát một màn, tâm thần vẫn nhịn không được nhận lấy đả kích cường liệt. Loại này đối thủ, muốn làm sao đánh, ngược lại là vẫn ở vào tù nhân giai đoạn Thiết Ưng Tôn giả nhìn xem nhà mình lão ra loại vẻ mặt này, thần sắc quái dị sau khi ẩn ẩn mang theo một tia tiếc nuối. Trong miệng càng là thì thào đích thì thầm một tiếng, thế mà không phải, làm sao có thể, câu này. Tôn chủ cùng tôn giả, chính là không giống nhau a, ta không tin ngươi luyện thể thuật thật cường hoành đến không có kẽ hở. Tiếp ta chảm thiên đao quyết, lúc này, một kích không trúng Bạch Tượng Tôn giả hét dài một tiếng. Đao quang lại lần nữa tung hoành mà lên. Lần này hắn nhắm chuẩn rõ ràng là Lý Cầu Tiên đầu lâu yếu hại. Cái này muốn đổi thành cái khác bất hủ, rất chí tôn người, đối mặt loại này đao mang chém giết, rất có thể sẽ bị bên trên từ đó tiếp theo đao chém thành hai đoạn, tại chỗ tử vong. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên không phải phổ thông tôn giả. Giai đoạn đại thành hỗn độn vô cực thân khiến cho hắn cơ hồ đã có thể không nhìn tôn giả giai đoạn. 9 thành 9 công kích, còn lại 0.1 thành. Hoặc là đối phương nắm giữ chí tôn thần khí, hoặc là tu thành uy lực to lớn vô thượng chiến pháp. Chí tôn chiến pháp, thần ảnh tôn chủ tu hành vô ảnh lục quyết, uy lực xác thực không yếu. Thay vào đó là một môn tốc độ loại chí tôn chi pháp. Chú trọng cũng không phải là uy lực, mà bạch tượng tôn giả đao thuật đồng dạng thiên hướng về huyễn thuật. Trảm thiên đao quyết tuy là môn này đao pháp bên trong uy lực lớn nhất sát chiêu. Có thể so với chân chính công kích loại chí tôn đao thuật đến. Lại còn kém một bậc. Dưới loại tình huống này, khi bạch tượng tôn giả đủ để chém giết bình thường tôn giả một đao chém trúng Lý Cầu Tiên thân thể. Lúc thế mà phát ra một trận hồng trung đại lữ tiếng vang. Keng, sóng âm khuếch tán. Lý Cầu Tiên đầu lâu hung hăng lệch ra, bị một đao kia thế mà chém vào máu tươi bắn ra. Lộ ra một đạo chừng 1 cm sâu, 8-9 cm dài vết thương. Đổ máu, đúng vậy, rốt cục thấy đỏ lên. Phá phong, nếu như hắn có thể lại thuận theo cái này đạo vết thương trong thời gian cực ngắn liên trảm 10. Đao. Tuyệt đối có thể đem Lý Cầu Tiên đầu lâu xinh xinh chém vỡ. Đem tại chỗ đánh chết. Đương nhiên, tốc độ phải nhanh. Nếu không, loại phàm nhân này đi bệnh viện cũng muốn khâu vết thương thương thế đối với ủng có bất hủ kim. Thân sức khôi phục kinh người Lý Cầu Tiên đến nói. Liền khép lại, nhưng hiệu quả rõ rệt một đao. Bạch tượng tôn giả trên mặt lại không có nửa điểm vui sướng. Bởi vì một đao kia đã được cho hắn uy lực mạnh nhất một đao. Mạnh nhất một đao, lại ngay cả cho đối phương trọng thương đều không thể làm được. Bạch tượng tôn giả một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Lý Cầu Tiên căn bản không thèm để ý bạch tượng tôn giả trong lòng suy nghĩ cái gì. Vòng thứ hai mưa to gió lớn quyền thuật lại lần nữa cuốn tới. Mà lần này hắn không chỉ đem thần ảnh tôn chủ đặt vào công kích của mình phạm vi, liên đới lấy bạch tượng tôn giả đồng dạng hắn trở thành mục tiêu công kích. Thẳng đến đồng dạng bị Lý Cầu Tiên quyền thuật bao phủ sau bạch tượng tôn giả mới rốt cục minh bạch. Vì sao Lý Cầu Tiên quyền thuật nhìn qua rõ ràng uy lực không lớn? Có thể nhưng thủy chung đem thần ảnh tôn chủ ép cơ hồ không cách nào thở dốc. Đối phương đối tự thân lý giải, nhìn rõ đã đạt đến đỉnh phong tạo cực tình trạng, tựa hồ chỉ cần mình khẽ động, đối phương liền có thể thấy rõ nhược điểm của hắn chỗ. Từ đó cho hắn một kích chí mạng, dưới loại tình huống này, bọn hắn trừ phòng thủ, hoặc là đối công, không có bất kỳ biện pháp nào, có thể phòng thủ còn tốt một chút, đối công đích lời nói, lần lượt giao phong. Lẫn nhau song phương đều lại nhận ngang cấp lực phản chấn. Loại này lực phản chấn tác dụng đến có được vô thượng chiến thể Lý Cầu Tiên trên thân tự nhiên là như là gió xuân hiu hiu, không đáng giá nhắc tới. Có thể đối bọn hắn những này phổ thông tôn giả đến nói, mỗi một lần lại cũng có thể làm cho bọn hắn thân thể chấn động. Nội vũ trụ cuồn cuộn, lần lượt đụng nhau tích lũy xuống. Cuối cùng bọn hắn nội vũ trụ thậm chí khả năng bị sinh sinh đánh rách tả tơi. Loại này đấu pháp, quá vô lại, chư vị đều thuộc về chúng ta vạn tôn xã một thành viên. Hẳn là cứ như vậy nhìn xem cái này kẻ ngoại lai ức hiếp chúng ta sao? Thần ảnh tôn chủ hét lớn một tiếng, người này dựa vào bất quá là luyện thể thuật cường hoành mà thôi. Phương diện khác, không đáng giá nhắc tới. Mời mấy vị xã trưởng thay ta chủ trì công đạo, ta thần ảnh vô cùng cảm kích. Vĩnh Thọ tôn giả, Nguyên Vũ tôn giả, Kiến Mộc tôn giả cả đám người liếc nhau một cái. Trước mắt vị này thần bí tôn giả nội tình đến hiện tại bọn hắn tự nghĩ đã thấy không sai biệt. Lắm, như thần ảnh tôn chủ nói, ỷ vào luyện thể thuật cường hoành mà thôi, chỉ là đối phương dù sao cũng cho thấy tôn chủ cấp chiến lực. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Vĩnh Thọ tôn giả tiến lên lệ quát một tiếng. Tốt, đủ, vị này Lý tôn giả. Các ngươi song phương đều không làm gì được lẫn nhau. Ngươi cần gì phải lại hùng hổ dọa ngươi. Dứt khoát như vậy thối lui. Sự tình cứ tính như vậy. Nếu không, liền đừng trách chúng ta. Không cần nếu không, cùng lên đi. Ta muốn đánh toàn bộ các ngươi. Vĩnh Thọ tôn giả nói còn chưa dứt lời. Lý Cầu Tiên đã hét dài một tiếng. Một cỗ mênh mông như vực sâu dồi dào quyền ý hàng lâm xuống. Đem Vĩnh Thọ tôn giả, Nguyên Vũ tôn giả, Kiến Mộc tôn giả cả đám người toàn bộ tịch cuốn vào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.